Giáo sư Mục của sinh viên Lạc, chương 19, góc truyện audio.com. An Nhiên giật chăn ra khỏi đầu, xung quanh hơi mờ nhạt, William cũng im lặng, nhưng mắt anh vẫn nhìn cô chăm chăm, như thể cô là thứ còn động đậy được trong đống cảm xúc nam nữ mà anh có. An Nhiên hỏi nhỏ, nếu mà anh biết quá khứ em không đẹp, anh có sợ không? William im lặng một hồi rồi anh mới lên tiếng, ai cũng có những khoảng thời gian tăm tối. An Nhiên lại hỏi, vậy nếu một ngày nào đó, xuất hiện người con gái anh yêu tha thiết thì anh làm sao? William lại nói, tôi sẽ giết người đó. An Nhiên lại nói tiếp, vậy anh có ý định bỏ em chưa? Lần này anh im lặng, An Nhiên cũng im lặng, đến anh cũng không hiểu rằng anh cần gì ở cô. Đôi khi anh thấy cô rất đáng yêu, rất năng động, rất có một chút gì đó mà anh cảm giác rằng chúng không có ở anh vì chúng đang hiện hữu ở cô. Nên cứ thế anh thích cô, thích nói những câu làm cô tổn thương, làm cô giận, nhưng đôi khi anh lại cảm thấy tình cảm là một thứ thật phiền phức, thật vướng víu. Anh không biết An Nhiên thích gì ở anh, chưa có ai như cô cả, dù bị anh lạnh nhạt hay giở trò thế nào thì cô cũng mỉm cười, và thứ anh tò mò nhất là cậu nhóc Thiện Tôn, cái thằng nhóc dám khoác vai cô một cách vô cùng tự nhiên. An Nhiên chợt lên tiếng, em nghe mùi thuốc súng đâu đấy? William nói, tiếng em xì hơi thì phải. GTVKLT, sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp khá sớm do thầy Mục phải đến sớm để nhận lịch dạy mới. Thiện Tôn đến sau cô một chút, cậu xà vào ghế trên bàn cô một bàn, cậu nói. Lạc An Nhiên à, con em trời đánh của cậu vừa đến là được anh hot boy khoa bơi lội để ý rồi đây. An Nhiên ngước đầu nhìn chăm chằm vào cậu rồi nói. Cái gì? Thiện Tôn đẩy mặt cô lệch sang một bên, làm điệu bộ của bánh bèo. Tớ vừa thấy hai mẹ con bà ta dưới cổng trường đó, đang dần dần kia kia. An Nhiên biểu tình hơi lúng túng khi nghe nhắc tới hai người này, vì sao ư, 3 năm trước. An Nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô mới vừa tan học về, thấy mẹ ngồi khóc nức nở và bố cô thì ngồi ôm đầu, mỗi người một góc. Cô hỏi mẹ cô thì mẹ cô lại chỉ sang bố cô, nhưng cả hai người đều im lặng, cô đứng giữa mà không biết phải làm gì. Mãi đến khi mẹ cô rời đi mà không nói một lời nào, chỉ để lại một đơn ly hôn đã ký cho bố cô. Sau đó vài ngày thì bố cô lại dẫn về một người phụ nữ và một đứa bé gái nhỏ hơn cô 3 tuổi. Cô mới hiểu là bố cô ngoại tình, mãi đến khi đứa con của ông và người phụ nữ kia lớn lên thì mẹ cô mới được biết mọi chuyện. Rồi khi người phụ nữ đó không biết đã nói gì mà bố cô đòi ly hôn lập tức, cứ như thế, gia đình của cô đổ vỡ, hai mẹ con người phụ ấy dọn về sống trong nhà cô. Cô cứ nghĩ có em gái là điều rất tốt, nhưng cái đứa suốt ngày gọi cô bằng chị, lại luôn tìm mọi cách giành lấy những thứ tốt nhất của cô. Khi cô được một cậu bạn nào đó tán tỉnh thì Lạc Nhu Hân em gái cô lại bắt đầu đưa đẩy những tin đồn không tốt về cô, để những anh chàng đó tránh xa cô. Đến khi cô biết là đứa em gái cùng cha của cô tung tin thì Lạc Nhu Hân lại tỏ vẻ không phải là cô cố ý nói dối. Góc truyện audio.com. Không chỉ có một lần, mà rất nhiều lần như thế, đến khi cô thi cuối cấp thì mẹ của Nhu Hân lại nói cô nên ra ngoài sống tự lập. Lúc ấy bố cô thật không khác gì một con rùa chỉ biết nghe lời bà ta. An Nhiên dọn ra ngoài sống được vài hôm thì cảnh sát lại đến tận nơi điều tra, chỉ vì Lạc Nhu Hân gây sự trên trường bị người ta đánh thì con bé lại khai với cảnh sát cô là chủ mưu xúi các bạn đánh, nhưng mẹ của Nhu Hân lại tỏ ra là người khoan dung độ lượng, vì là chuyện gia đình không tốt nên bà ta xin cảnh sát cho qua việc này. An Nhiên thật sự giận, cô giận vô cùng, cô về nhà tìm bố cô nhưng ông đã đi công tác ở nước ngoài, mẹ của Nhu Hân đuổi cô ra khỏi nhà như vứt đi một thứ bẩn thỉu. Cô vừa khóc vừa giận nên vung tay xô ngã bà ta, sau đó cô bỏ về phòng trọ. Mọi chuyện cứ tưởng êm xuôi, nhưng khi Lạc Nhu Hân tung tin cô có thai với một anh chàng nào đó nhỏ tuổi hơn thì mọi chuyện rắc rối lại xảy ra, cả trường cứ xem cô như thành phần nhơ nhuốc của trường vậy, cô có biện hộ hay giải thích thì cũng chẳng ai nghe cô. Lúc đó chỉ có Thiện Tôn đứng ra bảo vệ cô, bênh vực cô, số lần cô khóc khi có mặt cậu là vô số lần. Thiện Tôn nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cậu làm nam, gia đình cậu cũng có chút tiếng tăm trong trường nên mọi lời bàn tán không đúng về An Nhiên cũng dần được chìm xuống, chỉ có cô và Thiện Tôn mới biết rõ những chuyện đã xảy hay ai mới là nhân vật chính trong tin đồn của khoảng thời gian đó. Còn bây giờ thì sao? An Nhiên sợ những tin đồn đó lại theo đứa em gái cùng cha của cô bay đến đây, cô thật sự không chắc là cô sẽ vượt qua được những chuyện như thế lần nữa. Cách chương.